Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 15, gian nan cắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của Chu Đại ở trong tiểu huyệt mấp máy. Hứa Khả không cảm thấy thoải mái. Có lẽ do khẩn trương, hoặc là lần đầu tiên có thứ gì đó tiến vào. Cô chỉ cảm thấy chướng, còn có chút đau cơ thể. Cô rất bài xích dị vật này, mà tâm lý lại cảm thấy xấu hổ. Dù sao đó cũng là nơi riêng tư bí ẩn của cô. Hai đùi cô mở ra để người đàn ông nhìn thấy toàn bộ, để anh dùng ngón tay cắm vào. Hơn nữa người này là chú của cô. Loại chuyện như loạn luân này làm cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Tôi khó chịu. Hứa Khả cau mày, giọng nói tinh tế, nghe ra được đang cố gắng khống chế âm điệu. Đã đến bước này sao có thể dừng lại? Chu Đại an ủi nói. Ngoa, dù sao cũng phải trải qua, về sau sẽ cảm thấy thoải mái. Tiểu huyệt rất chặt, hai ngón tay ra vào, rất nhiều thịt non bị kéo ra bên ngoài. Xung quanh hồng một mảng. Chu Đại cắm rất chậm, không dám đi vào quá sâu. Nếu là người khác, trong trạng thái khẩn trương như vậy đã sớm không chảy nước. Nhưng Hứa Khả trời sinh vưu vật, tiểu huyệt giống như một vùng đất ngập nước. Nước dâm theo động tác thọc vào rút ra của Chu Đại không ngừng trào ra, ngậm lấy ngón tay anh, ở dưới ánh đèn trở nên bóng loáng. Chu Đại thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát phản ứng của Hứa Khả, chờ cô bắt đầu vặn vẹo. Sắc mặt không còn đau đớn như trước mà nhiễm một tầng dục vọng, anh mới cho thêm một ngón tay nữa vào. Ba ngón tay quá to, căn bản không nhét vào được. Hứa Khả không dám nhìn, nhưng có thể cảm nhận được động tác tiếp theo của anh. Cô hoảng sợ nói. Đừng, chú đừng cắm quá nhiều. Cho dù không có kinh nghiệm, nhưng kiến thức cơ bản cô vẫn biết. Các nam sinh trong lớp thường trộm xe phim cấm, còn đùa dai đưa cho cô xem. Cô cũng nhìn không ít. Nhưng không có cảm giác gì, có đôi khi còn cảm thấy ghê tởm. Những cô diễn viên đó làm nhiều lần như vậy, nhưng rất ít diễn viên nam cắm ba ngón tay vào, bởi vì quá lớn, hiếm người có thể chứa đựng được nó. Quan trọng là ngón tay của Chu Đại so với người thường thon dài cùng to hơn, có thể tưởng tượng ra kích cỡ của ba ngón tay. Ba ngón tay thật sự không vào được, hơn nữa hai ngón tay đã là cực hạn lớn nhất với Hứa Khả, vì vậy Chu Đại đành phải rút lui. Sau một lúc, tiểu huyệt Hứa Khả đã mở rộng hơn không ít, lúc rút ngón tay ra có thể mơ hồ nhìn thấy một cái lỗ nhỏ. Cây thịt của Chu Đại chướng đau như sắp rỉ máu, anh đứng lên, tay cầm cây thịt đặt ở miệng huyệt thử chọc nhẹ vài cái, muốn tìm cơ hội cắm vào. Quy đầu của anh trơn trượt, mềm mại, chất nhầy ở mã mắt rất nóng, so với ngón tay cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tuy chưa chính thức cắm vào nhưng cả người Hứa Khả đã ngứa ngáy. Cùng lúc đó là một cảm giác khủng hoảng dâng lên. Quy đầu to hơn rất nhiều so với hai ngón tay, chỉ ở cử động cọ sát, Hứa Khả cũng cảm nhận được căn bản không thể đi vào. Cô ngước mắt nhìn về phía Chu Đại, anh cũng đang nhìn cô, trong mắt nồng đậm dục vọng. Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng. Nói xong, anh cúi xuống, hai tay đặt lên khăn trải giường, nhìn Hứa Khả. Sợ đau thì nắm lấy tay của tôi. Nói xong anh nhẹ nhàng liếm môi Hứa Khả. Sau đó một tay đỡ lấy dương V, T, từ cửa động đi vào. Quy đầu quá lớn, chỉ tiến vào một chút đã cảm thấy khó có thể vào được. Chu Đại chen vào nhưng vẫn bị đẩy ra. Sau khi thử vài lần, anh đổi góc độ, eo dùng sức, cuối cùng côn TH. T cũng chen vào bên trong. Trong nháy mắt kia, T dài trên người Hứa Khả hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đau đớn cùng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cơn đau vẫn khiến cô không chịu được, sắc mặt cô trắng bệch. Đau, nhịn một chút, Chu Đại nói, nhẹ một chút là có thể giảm bớt đau đớn. Mấy lời này chính là gạt người, lần đầu tiên phá thân con gái đều sẽ đau, chẳng qua chỉ khác nhau về mức độ mà thôi. Những gì anh có thể làm là chỉ có thể cố gắng làm Hứa Khả thoải mái nhất. Mị thịt bên trong đang điên cuồng hút lấy quy đầu, sự ấm áp. Chặt hẹp thiếu chút nữa làm anh muốn bắn tinh. Chu Đại hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động muốn bắn. Anh vươn tay ra ấn lên mới âm hộ của Hứa Khả, dễ cô giảm chút đau dớn, đồng thời làm cô thả lỏng một chút. Cách chương.